Hợp đồng chia tay, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mèo, trong phòng ngủ tràn ngập mùi rượu brandy cùng mùi hoa lộc vừng hòa quyện với nhau, không một chút mùi nào khác chen vào được. Giống như sự chặt chẽ khăng khít giữa hai người lúc này. Thư án đã sớm hỗn độn bất kham, giấy trắng vương vãi khắp nơi, chiếc bút máy không nắp rơi xuống mặt đất tạo thành một vài đường ngoằn ngoèo. Toàn bộ nửa người trên của Hứa Nguyên đều nằm trên bàn, một chân bị nâng lên, chân còn lại thẳng tắp buông xuống, theo động tác của Kiều Duật mà đong đưa. Trắng đến chói mắt, Kiều Duật, Hứa Nguyên cắn chặt môi, tiếng khóc nhỏ vụn từ răng thoát ra. Đừng, dừng lại, đau, Alpha phía trên nghe thấy thanh âm đứt quãng xin tha, ánh mắt càng thêm thâm trầm, động tác dưới thân không hề chậm lại, dùng hết sức cắm sâu đến gốc lại rút ra, chỉ để lại huyệt khẩu sưng đỏ đáng thương co rút lại. DM thủy không ngừng chảy ra từ chỗ hai người giao hợp, nơi đó giống như mưa xuân, róc rách theo bắp đùi chảy xuống mặt bàn, để lại một mảng dâm mỹ. Hứa Nguyên nằm ngửa, sau lưng là mặt bàn lạnh lẽo, trong cơ thể lại là cự vật nóng bỏng. Cậu trầm mê trong cơn dục vọng cuồng loạn này, lạnh lẽo và nóng bỏng hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt nổi. Xuỵt, Kiều Duật cúi người che miệng cậu lại, quy đầu đỉnh vào cửa khoang sinh sản, Hứa Nguyên toàn thân tê dại, không tự chủ được mà rên rỉ, Kiều Duật càng che chặt hơn. Đừng có dâm đãng như vậy. Hứa Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu bị làm liên tục, đôi mắt hồng lên, cổ cũng hồng, núm vú cũng thế, huyệt khẩu hồng đến lợi hại, toàn thân trên dưới đều hồng. Kiều Duật cúi đầu đùa giỡn hầu kết của cậu, điểm nhỏ hơi nhô ra không quá rõ ràng, nhưng lại đặc biệt bắt mắt. Dùng môi mút, dùng đầu lưỡi liếm, dùng hàm răng ma sát, chỉ cần một lực rất nhỏ cũng khiến Omega run rẩy kịch liệt. Kiều Duật cảm thấy thích thú, nghiêng đầu trêu đùa tuyến thể sau cổ. Nơi đó vừa bị ngón tay cọ sát, đã tràn ra rất nhiều tin tức tố, là thời điểm nhạy cảm và dễ tổn thương nhất. À, Hứa Nguyên lập tức kêu lên, thân thể chấn động kịch liệt, ngay cả hậu huyệt cũng xoắn chặt co rút lại, vách thịt mềm mại trơn trượt gắt gao ôm chặt lấy cự vật. Kiệu Duật bị cắn đến da đầu tê dại, duỗi tay vỗ vào mông cậu hai cái. Bạch bạch xen lẫn với tiếng nhóp nhép vang lên rõ ràng. Thân thể Hứa Nguyên rất mẫn cảm, chạm nhẹ một cái cũng có thể để lại vết, nơi vừa bị đánh nhanh chóng hồng lên, giống như một quả táo chín mọng, lại giống như quả đào bị lưỡi dao sắc bén gọt vỏ ra, ngọt ngào, mọng nước. Cậu hướng đôi mắt đỏ bừng nhìn Kiều Duật, hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của Alpha, gắt gao dán chặt vào hắn, trong ngoài đều không còn kẽ hở, dường như chỉ có cách này mới cảm thụ được ít độ ấm không thuộc về cậu. Kiều Duật, cậu há mồm, cắn mạnh xuống bả vai trái Alpha, máu nhanh chóng rỉ ra, một vị tanh ngọt tràn vào đầu lưỡi. Kiều Duật bị hành động này kích thích, dùng sức đỉnh vào, khoang sinh sản dường như bị người ta mở ra, một lượng thủy dịch trào ra. Hứa Nguyên bị đỉnh đến tê dại, không còn chút sức lực. Có lẽ là động tác quá lớn, trong lúc đó, một mảnh giấy từ trên giá sách rơi xuống đất. Kiều Duật nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đâm vào rút ra cho đến tận khi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể Hứa Nguyên, sau đó mới chậm rãi rút ra, ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh giấy đó lên. Đó là một tấm ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính xác mà nói, là tấm ảnh chụp nhóm. Trong ảnh, thiếu niên Alpha và Omega dựa sát vào nhau, trên đầu họ vừa khéo là cây lộc vừng, bọn họ đứng gần đến mức ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không xuyên qua được. Cách chương.